Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 236. Nhân loại khởi nguyên, bạch cây đậu cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Hắn chớp chớp mắt tình, hoàn toàn không phản ứng kỳ quái người. Đối với Cố Hề Lịch lấy lòng cười, Lịch Lịch, cái này từ ta sẽ không. Hắn không cao hứng Lịch Lịch lực chú ý đặt ở kỳ quái nhân thân thượng. Cố Hề Lịch vì làm bạch cây đậu càng tốt học tập Hán ngữ, cho hắn mua một cái học tập cơ, thiêm cụ từ điển công năng, nơi nào sẽ không điểm nơi nào. Nằm viện trong khoảng thời gian này, hắn ngoan ngoãn ôm học tập, nhiệt tình tăng vọt. Cố Hề Lịch bị nhốt ở tiểu tiểu trên giường bệnh, khó được có thời gian dạy hắn nhận tự đọc sách, bạch cây đậu vui mừng đến không được. Hiện tại hắn chỉ cấp Cố Hề Lịch nhìn đến chính là một cái lạ thành ngữ. Cảm tạ lão già thúi đối nàng giáo dục, hiện tại Cố Hề Lịch mới không đến nỗi ở học sinh trước mặt rụt rè. Nhưng nàng cũng đến thừa nhận, bạch cây đậu thông minh đến giống như yêu nghiệt, tiểu gia hỏa vừa mới sinh ra bao lâu, cũng đã có thể sử dụng Hán ngữ cùng người câu thông. Chắp đầu người vừa mới nói chính là tinh tế thông dụng ngữ. Bạch cây đậu nghe không hiểu cũng thực bình thường, chính là gặp người cho hắn quỳ xuống còn một chút đều không kinh ngạc. Lòng có điểm quá lớn, Cố Hề Lịch cấp bạch cây đậu ngắn gọn mà tinh muốn giải đáp xong nghi hoặc. Mới đối đã phục hồi tinh thần lại, ngồi vào trên sofa chắp đầu người ta nói, người nhận thức hắn, chắp đầu người trên mặt biểu tình nhưng quá xuất sắc, khiếp sợ, không thể tưởng tượng, kinh hỉ, khó chịu. Thương tâm từ từ, toàn bộ một lầu thập commercial liền Cố Hề Lịch đều không thể từ giữa phân tích ra hữu dụng đồ vật. Tới, cuối cùng đến ra hắn, biểu tình tan vỡ kết luận. 3 phút lúc sau, chắp đầu người một ngụm xử lý toa ăn thượng ngoại tinh nhập khẩu sữa bò. Lau khô miệng nói, là ta nhận sai người, Cố Hề Lịch chọc một chọc bạch cây đậu bụng nhỏ. Đi phòng ngủ bên trong chơi, bạch cây đậu lại ngoan lại manh nói. Hảo đát tương đương, đi vào lúc sau còn đem môn đóng lại. Đặc biệt chi kỳ, chắp đầu người, o hắn ánh mắt vẫn luôn đi theo bạch cây đậu. Môn đều đóng cửa, còn luyến tiếc rời đi. Chắp đầu người ôm lấy sọ não. Ta nhất định là nhận sai người. Vị kia bệ hạ sao có thể như vậy? Cố Hề Lịch. Tiên sinh, ngươi còn cần bao lâu mới có thể bình tĩnh lại? Chắp đầu người dùng một loại, ngươi không biết chuyện này cỡ nào huyền huyễn. Nếu không đã chết đều có thể từ trong quan tài mặt ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Bất quá Cố Hề Lịch không kiên nhẫn vẫn là làm hắn dần dần thanh tỉnh. Vũ trụ liên bang từ 8 thành viên liên minh quốc tế hợp tạo thành. Nói cách khác có thể bị xưng là quân chủ có 8 người. Từ 1 đếm tới 8, vị này 9 quân bệ hạ, giống như số lượng siêu đi. Xin lỗi, chắp đầu người vươn tay. Đồng chí, người hảo, ta gọi là Đức Kéo, là vũ trụ liên bang độc lập đảng thành viên. Cố Hề Lịch đối vũ trụ liên bang hiểu biết quá ít. Danh từ mới lệnh nàng khó hiểu, Đức Kéo cũng là rõ ràng điểm này. Hắn không có trực tiếp tiến hành giải thích, mà là tiến hành thẳng thắn thành khẩn. Chúng ta hiểu biết đến, Đông Hoàng Công dưới trướng quân trường Ivan đã cùng người tiếp xúc qua, này không phải cái bí mật. Cố Hề Lịch gật đầu, lần đó trải qua, gọi người thực không thoải mái, Đức Kéo. Cố tiểu thư phản đem một quân, đem Ivan tên kia trị một hồi, xem như đem đại quân một hệ người đắc tội hết. Này cách làm, ở du khách bên trong cũng là khai thiên tích địa đầu một chuyến. Đem chúng ta dọa tới rồi. Trước kia liền tưởng cùng ngươi đánh hảo quan hệ, soát cái ấn tượng phân, cũng không thể không nghỉ ngơi như vậy tâm tư. Có Ivan sự tình trước đây, khắp nơi thế lực cũng không dám tùy tiện ra tay, liền sợ không thu hoạch đến ngươi hảo cảm, còn chọc một thân tao, đó là Cố Hề Lịch rất đắc ý dương mưu. Thân thủ đem chính mình chế tạo thành một viên đồng đậu Hà Lan. Trưng không lạn, nấu không nhiệt, trùy không bẹp, sao không bạo, vang dội, nếu không nàng nơi nào có thể quá một đoạn này thanh tĩnh nhật tử. Nếu là ở vong linh lĩnh vực bên trong mệt cái chết khiếp. Vào phục vụ khu còn phải đề phòng đến từ vũ trụ liên bang ác ý. nàng nhật tử còn quá bất quá, ngẫm lại liền rất thà mơ siêu cự tuyệt mọi người đồng thời. Khả năng cũng cự tuyệt rớt trong đó thiện ý, một cái đối vũ trụ liên bang biết chi rất ít người du khách. Như thế nào có thể phân biệt thiện ý cùng ác ý? Dựa nối tiếp thủ lĩnh ấn tượng đầu tiên sao? Kia cũng quá trò đùa, còn không bằng tất cả đều cự tuyệt. Chính là hiện giờ, Cố Hề Lịch cũng cảm thấy chính mình không có làm sai. Hiện tại tình huống lại không giống nhau, có lão già thúi ở bên trong. Nàng đối vị này Đức Kéo có một chút tín nhiệm, thái độ liền sẽ không như vậy bén nhọn. Chính mình mời đến người, cùng không thỉnh tự đến người, đãi ngộ đương nhiên không giống nhau. Cố Hề Lịch, làm du khách, vũ trụ liên bang quá thần bí. Du khách sẽ phòng bị cũng là đương nhiên sự tình. Ta trời sinh tính tình ngạnh, các người ngay lúc đó lựa chọn là chính xác, Đức Kéo. Trước khác nay khác, Cố Hề Lịch. Chúng ta vẫn là nói chính sự, Đức Kéo biết nghe lời phải. Cố tiểu thư đi qua phòng làm việc sao? Cố Hề Lịch, đi qua, Đức Kéo. Vậy đơn giản, phòng làm việc bên trong tri thức phổ cập khoa học phần lớn đều là chính xác. Đặc biệt là về liên bang địch nhân sợ tộc phổ cập khoa học. Trong đó cũng có khoa trương bộ phận, tỉ như đối tám đại quân chủ quang, vĩ, chính liền tán tụng quá mức. Còn che giấu một ít việc thật, ảnh hưởng tinh tế hòa bình không chỉ có là sợ tộc. Còn có nội chiến, Cố Hề Lịch rất có kiên nhẫn. Vị này Đức Kéo cơ hồ là đem vũ trụ liên bang khởi nguyên bẻ toái giảng cho nàng nghe. Rất tinh tế, hơn nữa thực thật, vũ trụ liên bang chính thức thành lập đã hơn 300 năm. Nó đời trước là thần sẽ, tên đầy đủ vì chư thần niên độ hội nghị, tương so với địa cầu chỉ có thần truyền thuyết. Vũ trụ chung là vẫn luôn có chân chính thần linh gia tộc liền cùng hoa hạ cổ đại thế tộc không sai biệt lắm. Gia tộc thành viên sinh mà cùng người thường bất đồng, cơ hồ đều có thần lực, chỉ là có thần lực mạnh yếu chi phân, có một cái danh từ gọi là thần vị. Tám đại quân chủ đều có thần vị, tỉ như nói Phù Tang đại quân chính là thần mặt trời. Cố Hề Lịch nghe thần vị, liền cảm thấy trung nhị. Nhưng ở tinh tế thần vị là khan hiếm tài nguyên, kéo dài qua 9.000 năm ánh sáng lãnh thổ vũ trụ liên bang bên trong. Có thần vị thần linh không vượt qua 100 vị, thần vị là có thể kế thừa, thần lực tới nhất định trình độ, cũng có thể có được tân thần vị, thần linh gia tộc một thế hệ truyền thừa. Trong tay nắm giữ phong phú tài nguyên, tiểu còn lại là số viên tinh cầu quyền sở hữu. Đại tắc có thể khống chế một quốc gia chính trị, kinh tế, văn hóa cùng lực lượng quân sự, chỉ là theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, lãnh thổ quốc gia mở rộng, người thường tự chủ ý thức thức tỉnh, tân dân đã không giống viễn cổ ngu dân như vậy tôn trọng thần linh. Sùng bái lực lượng của thần, sẽ như vậy còn có một nguyên nhân, thần linh gia tộc chi gian đấu tranh lệnh người thường hàng năm sinh tồn ở chiến hỏa bên trong. Mâu thuẫn từ từ bén nhọn, dưới loại tình huống này, thần linh sùng bái cũng không có hoàn toàn biến mất, dùng viện nghiên cứu nói, cái này gọi là gen sùng bái. Người sinh ra liền sẽ kính sợ thần, nhưng thần lực rốt cuộc đã không có như vậy quan trọng. Tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa, nhân loại đối thần sùng bái đã không phải căn cứ vào thần lực. Nguyện ý vì này sử dụng cũng là vì thần linh gia tộc phi thường cường đại. Có thể đạt được thực tế ích lợi, gần 1.000 năm tới nay, thần linh gia tộc chi gian đã rất ít phát sinh đại cọ sát. Ứng phó thần dân khởi nghĩa đã mệt mỏi bôn tàu, như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày, thần linh gia tộc sẽ trở thành qua đi, thế cục đã phi thường khẩn trương thời điểm, sợ tộc xuất hiện. Thần sẽ đã tồn tại rất nhiều năm, ở nhất cổ xưa ghi lại chung, liền có nó tồn tại, ở cái này tổ chức sướng nghị hạ, vũ trụ liên bang thực mau thành lập lên, có ngoại địch, nội chiến liền lập tức đình chỉ, nếu là chiến tranh, vậy tất nhiên có hy sinh, thần linh tử vong giả, vô số kể, không phải có thần vị giả là có thể xưng là bệ hạ. Thần vị chỉ là đối thần linh thần lực tán thành. Bệ hạ đến là quốc gia thực tế người cầm quyền, cũng chính là vua của một nước, đối sợ tộc chiến đấu bắt đầu khi, quân chủ nhưng không ngừng tám vị, chỉ là chiến đấu kết thúc, hòa bình đã đến thời điểm, gần dư lại tám vị bệ hạ, Đức Kéo, chín quân cũng không phải chúng ta bệ hạ thần vị, hắn chính là hải thần, từ sinh tử luân hồi, nghe thấy Đức Kéo vừa mới kể ra. Liền biết hắn cũng không phải tám vị quân chủ cấp dưới. Người nghe hắn nói được tựa hồ là công bằng công chính. Nhưng người ở cục chung, sao có thể hoàn toàn làm được không có một chút thiên hướng tính. Cũng là xảo, Cố Hề Lịch đối Đông Hoàng công hữu rất lớn ý kiến. Cũng bởi vậy đối quân chủ nhóm hào cảm độ hữu hạn. Nghe tới không cảm thấy chói tai, nhưng Cố Hề Lịch không nghĩ tới. Đức Kéo là chín quân người. Cố Hề Lịch, các ngươi kia thần linh đều như vậy tiểu nhân cái đầu. Nàng vươn ngón út, tiểu thư, thỉnh không cần nói bậy, Đức Kéo nghiêm mặt nói. Ta may mắn quan khán qua chín quân lưu lại hình ảnh. So với ta còn cao nửa cái đầu đâu. Đó là rất cao, Cố Hề Lịch, vậy ngươi vì cái gì quản Bạch Cây Đậu kêu chín quân? Bạch Cây Đậu, Đức Lôi Kéo xả khóe miệng nói. Vị này, cùng chín quân lớn lên giống nhau như đúc tuy rằng là áp xúc bản chín quân. Ân hắn phía trước cách nói, chín quân đã ngã xuống, đó chính là đã chết nha. Một cái ở trong vũ trụ chết đi quân chủ cùng một viên Cố Hề Lịch ở vong linh lĩnh vực bên trong. Được đến cây đậu có thể nhắc lên cái gì liên hệ? Bạch cây đậu tồn tại cũng không phải bí mật, Cố Hề Lịch đem hắn lai lịch nói một lần. Lại bổ sung, người nếu muốn biết đến rõ ràng hơn, có thể đem ta từ trước phát sóng trực tiếp hình ảnh tìm ra xem. Nói tới đây, Cố Hề Lịch lại có tân nghi hoặc, đúng rồi, người nếu cảm thấy Bạch Cây Đậu cùng chín quân rất giống. Kia phòng phát sóng trực tiếp người xem hẳn là cũng có thể nhìn ra đến đây đi. Đúng như ngươi theo như lời, thần linh, quân chủ lực ảnh hưởng như vậy đại. Chuyện này hẳn là nháo thật sự đại a. Không, Đức Kéo lắc đầu. Chín quân ngã xuống đến nay đã có hơn 200 năm. Lưu truyền rộng rãi hình ảnh căn bản là giả. Giống ta như vậy gặp qua chín quân bệ hạ hình ảnh người. Ở liên bang 10 căn đầu ngón tay đều có thể số đến thanh. Lại còn có đến là thiếu niên khi hình ảnh, người ở trưởng thành trong quá trình, dung mạo là sẽ phát sinh biến hóa. Tay cầm quyền lực chín quân cùng Bạch Cây Đậu đại khái cũng chỉ có 6-7 phân giống. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, nếu chỉ là tưởng tượng mà không phải giống nhau như đúc. Kia hắn sẽ không như vậy ngạc nhiên, gặp qua chín quân thiếu niên khi hình ảnh người, cũng không phải mỗi người đều xem địa cầu phát sóng trực tiếp. Liên tính là Đức Kéo, trong tay cũng chỉ là có Cố Hề Lịch tư liệu. Không có thời gian một chút đi xem phát sóng trực tiếp. Không biết Bạch Cây Đậu tồn tại cũng thực bình thường. Nghe xong Cố Hề Lịch nói. Đức Kéo càng mê hoặc. Chuyện này đã vượt qua hắn nhận chi. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Không quan hệ, hắn là có tổ chức người. Vừa mới giảng đều là vũ trụ liên bang. Cố Hề Lịch càng quan tâm địa cầu. Cố Hề Lịch, ta vẫn luôn cảm thấy. Vũ trụ liên bang đối địa cầu chú ý độ không giống bình thường, đừng xem đây là to như vậy một cái. Tinh cầu, ngẫm lại vũ trụ liên bang lãnh thổ diện tích đi. Địa cầu chỉ là thái dương hệ chung một cái chất lượng bé nhỏ không đáng kể hành tinh. Ở liên bang người tới xem, hẳn là bên cạnh tinh chung bên cạnh tinh, đáng giá trăm công ngàn việc quân chủ chú ý sao? Nghe nói bọn họ danh nghĩa tư nhân tinh cầu đều là mấy chục cái. Nếu bọn họ đối địa cầu không chú ý, mới không hợp lý, này đề cập đến một bí mật, Đức Kéo do dự một lát, vẫn là khẽ cắn môi nói, nhân loại khởi nguyên với địa cầu, thần linh cũng là như thế, tác giả có lời muốn nói. Quá mấy ngày muốn đi ra ngoài chơi, đang ở nỗ lực tồn cảo, này trận liền không thêm càng lạp, cái chai cũng sẽ không đến trễ. Hạ Trương liền tiến vào tân lĩnh vực tương đương ngày mai thấy ha. Cảm tạ ở 2019-11-24-10-47-09 tương đương 2019-11-25-14. 35, 53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, tiêu chấm vạn tuế ra một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, sơn trúc cùng sơn heo hai cái, bạch lâm, không uống thuốc cũng manh manh đát, honey sau một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xanh thảm lam gạch dưới 120 bình, thất 110 bình. 37.723.589.94 bình. Ta cửu, tiểu minh 50 bình. Ai ngủ không tỉnh 43 bình. Một cái loạn mã 40 bình. Trời nắng bảo bảo thần yếm 38 bình. Chia nói chuyện ngủ nhiều giác. Phi ngôn 30 bình. Dâm bụt vô song, phất y vô danh. Vãn ngủ hộ chuyên nghiệp 20 bình. Hồ Văn Thiến 15 bình. Sleeping, ngốc hắc. Thổ Lạ Âu, Đường Diễn Thu, An Lần Tình Tuyết, Tiểu Cảm Xúc, 10-13, Thủy Vô Hương, Miss Bánh Quả Hồng, Evan 10 bình, Ping, Kim Sắc Bắc Quả 9 bình, Momo, Honey sau 8 bình, San, Sandy, Niệm Tịch, Tiêu Chiến Phu Nhân, Tây Lian, Khương Thủy Âm, Dưới Cầu Rêu Xanh 5 bình, Thiếu Nữ Ngôn Không Thức Đêm 4 bình, Ngoài Thành Vì Này Quách 2 bình, Tình Kha, Ta bổ 6 viên nha. Khóa Thiên Thu, 20.487.361 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.